Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 31, tế đàn anh hùng. Góc truyện audio.com. Chấm, game sao, Kamen Rider hệ trái cây à, lúc Uza vừa đi vào thế giới gương. Đặt ở nhà của vừa vặn cầm ra đồ biến hình của game. Hình dáng gồm một cái hình dao vào chỗ đặt lock fruit. Rất kỳ quái nhưng đậm chất Nhật vì hầu hết là dáng biến hình của Samurai. Nhìn một chút đạt liền mất đi hứng thú. Còn về bên nước Mỹ, đã có Another File, hắn lại dùng thân phận của Decay nói chuyện. Còn bên tàu, xuất hiện Another Ryuki, hắn đã để Ryuga thân phận chào hỏi. Bất quá chỉ là thiết lập hiện tại mà thôi. Chừng nào quái xuất hiện hắn còn cần phải chờ một khoảng thời gian. Còn Another Ghost, Another Force và Another Build thì tương tự. Tác giả xin mạn phép lược qua, chứ một cảnh mà quay hoài thì cũng nản phải không? Căn cứ, Linh từ căn kiếm võ đường đi ra, từ lúc si tình thẻ bài ảnh hưởng, cô ấy với đạt tự động có mức trung thành là 120/100. Là sẽ không phản bội, 100 có nghĩa là có thể cùng sinh tử, nhưng cao hơn cộng sinh cộng tử đó là tuyệt đối trung thành. Có nghĩa là yêu đến mức vặn vẹo mà không bị tình cảm bào mòn lý trí. Linh đã tự động đi vào chịu khổ và trở nên mạnh hơn dù đạt không có yêu cầu. Và vì giữ gìn mối quan hệ, Linh cũng bảo dưỡng quan hệ với các nữ nô mà đạt mang ra trong đan dần. Rất đơn giản và dễ hiểu. Hầu hết nữ nô đều sống trong cung điện khổng lồ. Linh cũng được, nhưng Linh không là nô lệ. Các nàng lại có, mà đạt đối xử các nàng rất ân cần đủ hiểu địa vị các nàng không kém cạnh gì cô ấy. Thậm chí về phần sắc đẹp, Linh một góc cũng không theo nổi vì Linh nhiều lắm chỉ vừa mắt đạt mà thôi. Linh không có ngu mà tự xưng mình là phu nhân, ai biết được, bị đuổi ra thì không tìm được chỗ để khóc. Còn về đạt, lúc Uza đi đánh nhau với Another Game, thì đạt đã thuận lợi đặt ra tế đàn anh hùng rồi. Anh hùng ở đây là Champion, nghĩa là những bậc chiến binh. Người có thể chiến đấu chứ không phải superhero như trong truyện tranh. Đây là tế đàn đặc biệt, nó rộng tầm 3 km vuông, hình dáng như bệ đá cổ, đầy phù văn, lại như tế đàn liên quân tràn ngập sinh mệnh. Khắp tế đàn anh hùng là những bức tượng chiến binh đủ loại chức nghiệp cả nam lẫn nữ ngầu khóc đứng sừng sững cầm vũ khí. Bản năng bảo rằng, đạt nhất định phải tiến vào bên trong dù cho chỉ một lần. Cho nên đạt kết ấn nhanh chóng tạo ra ảnh phân thân thả trong phòng rồi đem mình trở vào căn cứ. Ở bên trong tế đàn, đạt bơ vơ bước nhìn tới xung quanh cảnh đẹp. Đẹp ở đây không phải là nữ nhân toàn bộ lột trước mặt mà là tự nhiên cảnh đẹp và nghệ thuật cảnh đẹp. Từng bức tượng, như toạt ra từng vẻ chính nó đã chinh chiến xa trường hơn ngàn lần. Khắp nơi là cây cối. Cùng chim chóc vui tươi bay khắp nơi hót khắp góc cùng từng tiếng xào xoạt của lá. Giống như là chào mừng hắn vậy. Giống như hắn từng ở đây vậy. Không bao lâu, đạt đi tới trung tâm của tế đàn. Và lặng nhìn hơn triệu bức chân dung của từng vị tướng. Từng anh hùng đang bay lơ lửng trên đấy. Mọi trò chơi, mọi anime, mọi tiểu thuyết anh hùng đều được ghi danh trên đây. Người chơi có 5 lần chọn ra truyền thừa. Sau 5 lần sẽ trả phí bằng đá quý. Một dòng chữ xuất hiện làm đạt rơi vào suy tư. Về phần truyền thừa thì đạt chả biết nên lựa cái gì. Hắn thật không biết, hơn cả triệu truyền thừa, cả tỷ kỹ năng cộng lại. Đếm không xuể, đếm tới già chưa hết. Và hắn chỉ được chọn 5 trong số này. Hàng triệu lựa chọn thì nên lựa chọn ai đây? Đạt có thứ nhất lựa chọn chính là truyền thừa của Malok. Lữ bố vương giả vinh diệu, khả năng chống chịu ổn cùng khả năng cướp đoạt sinh mệnh cao. Thứ nhì đạt lựa chọn khả năng khiên thần của Naofumi, khiên hiệp sĩ, Tết no Yuhusa no Nariagari. Thứ ba là Z, vì đơn giản bóng tối của Z và Yami Yami no Mi sẽ cộng hưởng. Thứ tư là Yasuo, đạt luyện kiếm, nhưng vẫn không mạnh bằng một kiếm sĩ chân chính. Thứ năm chính là khả năng mà chưa chỗ nào xuất hiện bộ quyền thần và cước thần. Nó đơn giản là giáp bọc tay bọc chân thần và có khả năng biến đổi như khiên thần huyền thoại của Naofumi. Nhận được khả năng này, sức chiến đấu của Đạt tăng lên vô số kể. Chưa kể Đạt nhận được điểm công vật lý và phòng thủ bonus từ truyền thừa. Được, đã đủ bá, nhìn hai tay đã được đeo lên hai cái găng tay thần khí. Hắn cảm khái vì găng tay này nó còn không thể bị phá hủy thuộc tính. Cho nên bình thường, Đạt có thể quẩy mà không cần phải lo một vài thứ như đấm vào một lớp tường gai. Tuy có Haki, nhưng vạn nhất phản lại sát thương chuẩn thì thấy mẹ. Làm kiệt lực viết ra 31 chương. Sai sót gì thì nói. Ta viết chủ yếu sảng văn là để thư giãn. Cơ mà muốn xuyên Việt đi đâu? Hãy để lại bình luận. Sai chính tả ở đâu hãy để lại bình luận. Ta trước đó cũng viết. Ta thấy mình non tay thử làm lại. Và lại thì, mên là trạch nam, chơi game nhiều, không óc chó, không chủ nghĩa dân tộc. Muốn thì thêm, không làm thuộc hạ cho kẻ khác. Không thích nghi ngờ nhiều. Tin tưởng bảo vệ đồng đội và thuộc hạ. Cuối cùng một khi đã máu là chơi hết. Ta đi mép đầu là Resident Evil nhé. Vì tận 31 chương mới đăng được nên về sau cho ta cái bình đi. Cách chương.